Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, số 1 cứ điểm. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, tên kia huyết y vệ vừa đi, tên kia lão đầu liền tùy ý quét Dương Phong đám người một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai, cũng quay người trở lại về đến phòng ở trong, nghe được lời của lão đầu, đám người không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức xếp thành một đội, bắt đầu ở từ lão đầu nơi đó tiến hành đăng ký. Cũng nhận lấy thẻ phong, tính danh, tu vi, lão đầu một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Dương Phong, tiên thiên đại viên mãn. Dương Phong tùy ý nhìn lão đầu một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nơi này là phòng của ngươi tạp, chú ý cất kỹ, ném đi bổ sung, cần 100 linh thạch thủ tục phí. Nghe được Dương Phong lời nói, lão đầu đem ghi chép lại, tiếp đó đem một cái phù văn tấm thẻ đưa cho Dương Phong nói. Từ lão đầu trong tay tiếp nhận ngọc bài, tùy ý nhìn thoáng qua. Nhìn thấy phù văn tấm thẻ bên trên viết chạm đất 6 số lượng, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, dọc theo thang lầu, tại bên trên lầu 6, hướng về số 6 gian phòng đi, đem phù văn tấm thẻ tại cửa phòng một cái trong lỗ quét thẻ cắm xuống. Gian phòng lập tức phát ra một tiếng vang lanh lảnh, tự động mở, lộ ra khỏi phòng bên trong bài trí. Gian phòng không sai, diện tích rất lớn, trong đó bài trí cũng rất đơn giản. Tùy ý nhìn thoáng qua trong phòng bài trí, cảm thụ một chút trong phòng so ngoại giới càng thêm nồng nặc linh tức giận. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hài lòng nhẹ gật đầu, liền tiện tay đóng cửa phòng, hướng về bên ngoài đi, nếu đi tới Thiên Ma Thành. Dương Phong làm sao có thể ngốc trong phòng, không đi ra xem một chút Thiên Ma Thành hoàn cảnh. Cùng Dương Phong một cái ý nghĩ rất nhiều người, chỉ thấy được từng người huyết y vệ, từ trong phòng đi tới, top 5 top 3 hướng về ngoại môn đi. Trong đó mấy cái đội ngũ, mời Dương Phong gia nhập bọn họ, cùng một chỗ đi dạo, cự tuyệt vài tên người mới mời. Dương Phong liền rời đi ở cao lầu, dọc theo rộng rãi đường đi, tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Thiên Ma Thành cùng khoa kỹ thế giới thành thị có chút tương tự. Đủ loại cao lầu mọc lên như rừng, vô số rộng rãi con đường, xuyên qua sửa sang tòa thành thị, vô số võ giả tại rộng rãi con đường ngược dòng đi. Vô số võ giả tại từng cái cao lầu bên trong ra ra vào vào. Dọc theo rộng rãi đường đi, thuận dày đặc dòng người, Dương Phong tiến vào tên là Thiên Bảo Các trong cửa hàng. Ta muốn mua một chút Thiên Ma Thành cùng Thiên Ma Bí Cảnh tình báo. Dương Phong tại Thiên Bảo Các lầu một đại sảnh tùy ý liếc mấy cái, liền chậm rãi đi đến một tên Thiên Bảo Các tiểu nhị trước người. Dương lên trong tay một cái cực phẩm linh thạch, nhẹ giọng nói ra, xin mời đi theo ta. Nhìn thoáng qua Dương Phong trong tay cực phẩm linh thạch, tên kia Thiên Bảo Các tiểu nhị ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười nói một câu, liền chủ động mang theo Dương Phong rời đi lầu một đại sành, hướng về lầu hai đi. Nơi đây Thiên Bảo Các bán ra tình báo địa phương, người muốn mua tình báo liền đi vào đi. Tên kia Thiên Bảo Các tiểu nhị đem Dương Phong đưa đến Thiên Bảo Các lầu 2 một gian phòng trước. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được tên kia Thiên Bảo Các tiểu nhị lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đẩy cửa phòng ra. Đi vào, một tên xuyên quần áo màu xanh đại hán chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Ta muốn mua Thiên Ma Thành cùng Thiên Ma Bí Cảnh tình báo. Chậm rãi đi đến áo xanh đại hán trước người vào chỗ. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thiên Ma Thành tình báo 1000 linh thạch một phần. Thiên ma bí cảnh tình báo chia làm 3 đẳng cấp, phân biệt là 1.000 linh thạch, 1 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch một phần. Ngươi muốn cái kia đẳng cấp tình báo? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia áo xanh đại hán liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thiên ma bí cảnh tình báo khác nhau ở chỗ nào sao? Áo xanh đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Thiên ma bí cảnh 1.000 linh thạch tình báo, chỉ ghi chép thiên ma thành phạm vi 1.000 dặm bên trong địa hình, khoáng sản, các loại động thực vật tình báo. 1 vạn linh thạch tình báo, thì ghi chép thiên ma thành 3.000 dặm phạm vi bên trong địa hình, ma nhân cùng động thực vật phân bố tình huống. 10 vạn linh thạch tình báo, thì ghi chép nhân loại võ giả đã tìm kiếm thiên ma bí cảnh bản đồ địa hình, thiên ma bí cảnh thế lực phân bố, động thực vật phân bố. Nghe được Dương Phong lời nói, áo xanh đại hán một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cho ta đến 1/10 vạn linh thạch thiên ma bí cảnh tình báo. Áo xanh đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, áo xanh đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiện tay từ phía sau quầy hàng bên trên lấy ra một cái thủy tinh cầu, đem đưa cho Dương Phong. Tiếp nhận thủy tinh cầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một túi linh thạch, đưa cho áo xanh đại hán. Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào thủy tinh cầu bên trong, xem xét trong thủy tinh cầu tin tức. Rất nhanh, trong thủy tinh cầu tin tức liền rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong đối với thiên ma thành cùng thiên ma bí cảnh cũng có một cái càng thêm khắc sâu nhận thức. Đem thủy tinh cầu tin tức nhanh chóng xem một lần về sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời phòng, quay về thiên bảo các lầu một đại sảnh, trắng trợn mua sắm các loại vật tư. 3 ngày trong chớp mắt liền đi qua. Tại quá khứ 3 trời trong thời gian, Dương Phong chẳng những đem thiên ma thành cùng thiên ma bí cảnh sự tình đánh tra rõ ràng, còn tại thiên ma thành tất cả đại thương phô mua đại lượng vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại cái này 3 ngày bên trong, các ngươi hẳn là đối với thiên ma bí cảnh tình huống hẳn là quen thuộc đi. Hiện tại ta bắt đầu tuyên đọc danh sách, tất cả gọi tới danh tự người toàn bộ đều đứng ra. Thiên ma thành một tòa 12 tầng cao lầu trước, một tên xuyên huyết y vệ đội trưởng dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trước người 10 mấy tên huyết y vệ người mới. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tên kia huyết y vệ đội trưởng vừa mới nói ra, 10 mấy tên huyết y vệ người mới liền nhao nhao mở to hai mắt, đưa ánh mắt về phía hắn trên người, chờ đợi hắn tuyên đọc. Dương Phong, Triệu Mãnh, Tiền Khuê, 3 người các ngươi ra khỏi hàng, đứng ở ta bên tay phải. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, tên kia huyết y vệ đội trưởng một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tuyên đọc nói. Nghe được tên của mình, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ đội ngũ ở trong đi ra, đến tên kia huyết y vệ đội trưởng bên phải đứng lại. 3 người các ngươi khảo hạch thành tích ưu tú nhất, bị thống lĩnh đại nhân bổ nhiệm làm cứ điểm thủ lĩnh. Đi số 1, số ai, số 3 cứ điểm tiền nhiệm. 1 năm đằng sau đem sẽ có người tiếp nhận các ngươi, cũng cho các ngươi tại cự thạch thành an bài tốt hơn công việc. Huyết y vệ đội trưởng dùng ánh mắt lợi hại nhìn Dương Phong, Triệu Mãnh, Tiền Khuê 3 người một cái, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia huyết y vệ đội trưởng vung tay lên, 2 tên huyết y vệ đi lên phía trước, cho Dương Phong 3 người mỗi người một cái thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài của các ngươi bên trên có cứ điểm địa đồ, các ngươi hiện tại có thể xuất phát đi cứ điểm nhậm chức. nhìn thấy Dương Phong đám người nhận lấy thân phận lệnh bài. Tên kia huyết y vệ đội trưởng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng tùy ý phất phất tay, ra hiệu Dương Phong đám người có thể đi. Nghe được tên kia huyết y vệ đội trưởng lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, Dương Phong nhíu mày, không có bất kỳ cái gì lời nói, cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem thân phận lệnh bài thu lại, nhanh chân hướng về ngoại môn đi. Dương Phong dọc theo rộng rãi đại đạo, một đường không có chút dừng lại, trực tiếp hướng về Thiên Ma Thành đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Dương Phong từ Thiên Ma Thành trong cửa lớn đi ra, vung tay lên, một chiếc cỡ nhỏ phù văn phi thuyền xuất hiện tại hắn trước người. Yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, liền nhảy đến cỡ nhỏ phù văn phi thuyền bên trên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Thiên Ma Thành tại Thiên Ma Bí Cảnh có 108 từng cái cứ điểm. Mỗi một cái cứ điểm cũng có một tên huyết y vệ thành viên cùng 10 tên tiên thiên cảnh võ giả đóng quân trong đó, thủ hộ cứ điểm an toàn, giám sát Thiên Ma Thành phụ cận ma tộc, tại ma tộc xâm lấn thời điểm, kịp thời phát ra cảnh báo. Thiên Ma Thành tại Thiên Ma Bí Cảnh bên trong 108 cái cứ điểm. Cùng hắn nói là cứ điểm, không bằng nói là cảnh cáo điểm, chủ yếu dùng để dự phòng ma tộc xâm lấn, cùng với tại ma tộc xâm lấn thời điểm phát ra cảnh báo. Để Thiên Ma Thành có đầy đủ thời gian chuẩn bị, không đến mức bị hàng loạt ma tộc tập kích. Thiên Ma Thành là cự thạch thành tại Thiên Ma Bí Cảnh phân bộ, cũng cự thạch thành cùng với phụ cận thành thị võ giả. Tại Thiên Ma Bí Cảnh căn cứ mà cùng căn cứ tân tiến, đem Thiên Ma Thành phương viên vạn dặm thổ địa toàn bộ đặt vào đến trong phạm vi thế lực, mà 108 cái cứ điểm thì phân bộ tại Thiên Ma Thành phương viên vạn dặm biên giới bên trên, dùng để cảnh giới ma tộc quy mô xâm lấn, cũng để nhân tộc võ giả biết mình là không bước ra nhân tộc võ giả phạm vi thế lực. 108 cái căn cứ điểm chúng võ giả, bởi vì chỗ biên cảnh cùng ma tộc bộ lạc tới gần nguyện ý, vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ vận tức giận tốt hơn hoặc thực lực vô cùng cường đại võ giả, những người khác rất khó sống bên trên thời gian một năm. Đương nhiên, căn cứ điểm chúng võ giả mặc dù tình cảnh nguy hiểm, nhưng mà nếu như có thể thuận lợi chờ đủ một năm, ban thưởng cũng vô cùng phong phú, chẳng những có thể lấy trở về cự thạch thành đảm nhiệm trọng yếu chức vị, còn có thể đạt được một khối diện tích không nhỏ thổ địa ban thưởng. Số 1 cứ điểm tại Thiên Ma Thành tây nam phương hướng ngoài vạn dặm, xây dựng ở một tòa vạn mét núi cao bên trên, một cái cao to ngàn mét tháp quan sát yên tĩnh dựng nên tại vạn mét núi cao bên trên, vô cùng dễ thấy nổi trội. Lúc này, Dương Phong lái phù văn phi thuyền, chậm rãi đáp xuống số 1 cứ điểm chỗ núi cao bên trên. Dương huynh đệ, ngươi cuối cùng đến rồi. Dương Phong vừa mới hạ xuống núi cao bên trên, một tên xuyên quần áo màu xám, thân cao thể tráng, mặt đầy râu gốc dạ đại hán, liền nở nụ cười nghênh đón, ngữ tức giận kích động lớn tiếng nói ra. Gặp qua Chu huynh. Nhìn thấy tên kia thân cao thể tráng, mặt đầy râu gốc dạ đại hán, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, http://www.sop.com.xt/90316/2072.6873. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.